yêu chiều vô hạn người đàn ông chung tình của tôi. Chương 47, 242 tốt cả một đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 242 tốt cả một đời. Tô Vân Huân, ngài Từ Lam có chút ngây ra, vẻ mặt không được tự nhiên. Dù sao thì cũng là mối tình đầu 3 năm, trong lòng khó tránh khỏi kích động, có điều lắc lắc đầu, khẽ cười nói. Không quen, người ở đại học ép quá nhiều. Cũng đúng a. Tô Mặc Mặc gật gật đầu, không nghi ngờ cô. Đoạn khúc nhỏ nhỏ này mau chóng qua đi. Không lâu sau, những thứ nên hỏi đều đã hỏi cả rồi, bầu không khí có chút yên tĩnh. Đoàn phu nhân quen Đoàn tổng như thế nào a, nghe nói là hẹn hò. Người hỏi trên khuôn mặt treo nụ cười danh mãnh, rốt cuộc cũng đã có người không nhịn được đem câu hỏi mà tất cả mọi người đều muốn hỏi nói ra. Câu hỏi này, ngược lại có chút khó trả lời a, ngài Từ Lam nghĩ nghĩ. Lúc đầu cô vốn là thay ngài Từ Kỳ, đi hẹn hò với Đoàn Hồng Huyên, lại bị hạ thuốc nên không có gặp mặt, mà cô và Đoàn Hồng Huyên lần đầu tiên gặp mặt hình như ở cục cảnh sát, đây không phải một nơi tốt đẹp gì, đương nhiên không thể nói ra rồi. Đúng, hẹn hò chúng tôi quen nhau trong tiệm cà phê. Ngài Từ Lam đành phải bịa ra, quen nhau bao lâu rồi? Lại có người phấn khích hỏi, ngài Từ Lam không thể nói chỉ quen nhau có một ngày được, đành nói qua loa. Là bạn bè rất quen thân. Họ Đoàn, giới tính nam, 25 tuổi, con một, là doanh nhân. Những điều nên biết đều biết cả rồi, cũng coi như quen thuộc đi. Đoàn tổng đối với cô như thế nào à, anh ấy xem ra rất lạnh lùng. Lại có người hỏi dò, giọng chua xót. Đoàn Hồng Huyên trẻ tuổi mạnh mẽ, tướng mạo anh tuấn, sự nghiệp thành công, nhưng như vậy thì sao chứ, cả ngày mặt lãnh khốc lạnh như băng sơn, khó có thể tưởng tượng sẽ chung sống với anh ta như thế nào, ngày thường hẳn là rất vất vả, phải chịu rất nhiều uất ức. Vừa nghĩ như vậy, giống như cũng chẳng có gì đáng ngưỡng mộ cả. Dù sao thì phụ nữ vẫn luôn muốn tìm một người đàn ông đối tốt với mình, cuộc sống mới dễ thở. Câu hỏi này cho dù trả lời thế nào cũng không được. Nói không tốt xem, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Đoàn Hồng Huyên, còn nói tốt cũng không thực là tốt, huống hồ coi như nói tốt đi, những quý cô này nhất định cũng sẽ không tin, cho rằng chỉ là bề ngoài mà thôi. Đang lúc chần chừ không biết nên trả lời như thế nào, ngài Từ Lam cảm thấy đằng sau có một người đến gần. Tốt cả một đời, giọng trầm thấp mà gợi cảm của Đoàn Hồng Huyên từ phía sau vang lên. Tốt cả một đời, đúng vậy, cũng đã kết hôn rồi, nếu không có ngày ly hôn, thì chẳng phải chính là tốt cả một đời sao? Ánh mắt ngài Từ Lam có chút xa xăm, cơ thể cứng đờ như khúc gỗ. Đoàn Hồng Huyên nói như vậy, là khách sáo trước mặt mà nói, hay là thật sự nghĩ như vậy? Rõ ràng bọn họ quen nhau chưa lâu, liền hứa hẹn cả đời sao? Ngài Từ Lam trong lòng nói chung là khó tin. Bỏ đi, nghĩ nhiều mà làm gì? Bất kể là thật hay giả, tất cả đều đợi cô cha ra chân tướng cái chết của mẹ, đoạt lại ngài thị rồi hãng tính. Ngài Từ Lam lắc lắc đầu, xua đi những cảm xúc trong đầu. Đợi đến ngày đó, cũng không biết sẽ như thế nào. Lòng cô vừa mong vừa không mong, cách chương.